Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50. Hố con gái khống. Mặc Lâm câu nói này có thể nói là trần trụi trào phúng. Ninh Phong Chí mặt ngoài không có gì. Nhưng là hắn nắm chặt quải trượng đồng hồ minh hắn có chút không vui thậm chí sinh khí. Dù sao con gái của hắn Ninh Vinh Vinh cũng ở Sử Lai Khắc học viện. Mặc Lâm câu nói này trào phúng cũng không chỉ một mình hắn. Không bằng như vậy đi. Nhân cơ hội này chúng ta đánh cược một ván. Thế nào? Âu Tương Đương. Ninh Tông Chủ dự định đánh cược như thế nào đâu? Mặc Lâm trên mặt cố ý thêm ra không ít trêu tức. Ninh Phong Chí mặc dù là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là Mặc Lâm nét mặt bây giờ để hắn vị này trọng độ con gái khống người khiêm tốn cũng có chút. Nhẫn không được, liền cược trận tiếp theo tranh tài thắng bại tốt. 50.000 kim hồn tệ. Thế nào, Tông Chủ? Cốt Đấu La nghe được trong nháy mắt ngồi không yên. Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền nữa cũng không thể chơi như vậy a. Ninh Phong Chí ra hiệu Cốt Đấu La không cần nhiều lời. Hắn ý đã quyết, cách không truyền âm cho Cốt Đấu La. Cốt trưởng lão, không cần nhiều lời, ta đối này đã tính trước. Lần này ta nhất định phải để cho Lam Điện Bá Vương Long Tông xuất một chút máu. Mặc Lâm nhìn xem bị chính mình chọc tới Ninh Phong Chí cười nói. Ninh Tông Chủ muốn đưa tiền. Ta đương nhiên không có vấn đề. Như vậy thì nói định. Ta, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí Mặc Lâm vượt lên trước một bước. Ta cá là Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Lập tức Cốt Đấu La cùng Ninh Phong Chí đều lâm vào. Đứng máy trạng thái. Nếu là Ninh Tông Chủ nói ra trước tiền đặt cược. Như vậy để cho ta tiên quyết định cược ai. Hẳn là không có vấn đề a. Mặc Lâm nghĩ lôi kéo ta lời nói. Không trả giá một chút. Sao được đâu. Ninh Phong Chí đầu óc có chút không có quay tới. Ngươi vừa mới không phải còn duy trì Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội hay sao? Làm sao đột nhiên lật lọng? Mặc Lâm hướng một bên khác nghiêng mắt nhìn vài lần. Ninh Tông Chủ không phải là muốn đổi ý a? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Ninh Phong Chí phía bên phải nhìn nghiêng đi. Tiết Dạ Đại Đế cũng nghe đến lời nói mới rồi. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng là có thể suy luận ra cái đại khái. Không nghĩ tới Ninh Tông Chủ đối với chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội hay có lòng tin như vậy, thế mà lấy ra như thế khoản tiền lớn đến làm tiền đặt cược. Phía dưới một trận tranh tài xem chút có thể nhiều hơn không ít a. Ninh Phong Chí bây giờ có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói, Đại Đế a. Ngài lỗ tai không tốt nghe lầm. Ta không nói ta đối Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2 có lòng tin. Ta cảm thấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2 thua định. Ngoặc kép, bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Hoàng thất quan hệ gần như vậy. Ninh Phong Chí sợ không phải đầu óc hỏng mới có thể nói ra lại lời này. Hắn chỉ có thể gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía trước, ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Trận đấu bắt đầu, 14 người hồn sư đồng thời triển khai vũ hồn của mình cùng hồn hoàn. Mặc Lâm ánh mắt một mực trên thân Đường Tam, thẳng đến cái kia màu đen hồn hoàn dâng lên. Thảo, một loại thực vật, làm nửa ngày hắn vẫn là hấp thu một cái vạn năm hồn hoàn. Đây con mẹ nó chính là thiên mệnh chi tử sao? Yêu yêu, vạn năm hồn hoàn xuất hiện trừ mang cho Mặc Lâm là thất vọng bên ngoài. Mang cho những người khác đều là chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên là chưa bao giờ thấy qua vạn năm vòng thứ tư. Đúng, còn muốn bài trừ rơi Mặc già. Lại xuất phát trước tuần lễ kia hắn đã gặp rất nhiều lần Mặc Lâm ngàn năm vòng thứ hai cùng vạn năm. Vòng thứ tư, hắn đối với cái này loại cái gì đã là chết lặng. Tiết Dạ Đại Đế nói. Không nghĩ tới cái này Sử Lai Khắc học viện lại có vạn năm vòng thứ tư thiên tài. Xem ra trận đấu này Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2 đúng là giữ nhiều lành ít a. Mặc Lâm mang theo kỳ diệu tiếu dung hướng Ninh Phong Chí ôm cái quyền. Ninh Tông Chủ, ngài tốn kém. Ninh Phong Chí nhìn xem Mặc Lâm biểu lộ. Hiện tại đặc biệt muốn quất Mặc Lâm mấy bàn tay. Nhưng là hắn nhất định là không thể làm như vậy. Chỉ có thể nắm chặt gậy trống của mình. Thanh này đi theo hắn nhiều năm, thủ trưởng đã có chút nứt ra. Kết quả cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù không giống nguyên tắc như thế chỉ phí một phút liền giải quyết chiến đấu. Nhưng là thiên đấu hoàng gia học viên đội 2 y nguyên bởi vì chính mình coi thường đối thủ bị xử lai. Khắc một trận bạo nện, bị đánh đến ngay cả mẹ đều nhận không ra. Tranh tài triệt để kết thúc về sau. Mạc Lâm trước hết nhất đứng người lên. Ninh tông chủ, ta hiện tại ở tại XXXX. Mong rằng ngài mau chóng đem nói xong tiền đặt cược đưa tới. Làm Mạc Lâm cùng Mạc Già đi đến bên. Ngoài sân thời điểm, Mạc Già đem một cái tay đập vào Mạc Lâm trên vai. Bắt đầu nở nụ cười. Ha ha ha, nghẹn cho tới chưa? Có thể nín chết ta. Ngươi giả bộ không khỏi cũng quá giống. Ta đều cho là ngươi là nhìn kỹ thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đâu. Không nghĩ tới lừa gạt cái kia Ninh Phong Chí một tay. Tay không bộ hơn 50.000 khối tiền. Mạc Lâm nhìn mình có thể đem cười điểm nghẹn lâu như vậy còn. Có thể bật cười cữu cữu. Cười xấu hổ hai tiếng. Sau đó nói. Đối với ngươi bây giờ còn muốn cười chuyện này ta không nghĩ nhiều bình luận. Chúng ta nên đem lực chú ý phóng tới chuyện quan trọng hơn bên trên. Ngươi không nói gần nhất. Không có chuyện gì sao? Mạc Già Mạc Lâm tỉnh táo nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cái này tiền đặt cược phát sinh là bởi vì Ninh Phong Chí dự định xác minh Lam Điện Bá Vương Long. Tông bây giờ đối với Đại sư Ngọc Tiểu Cương thái độ. Chỉ bất quá ta trả lời vẫn luôn không minh bạch. Cho nên hắn dự định dùng một loại bình thản phương thức kết thúc đoạn kia đối thoại. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng bị ta ngược lại đem một quân. Dù sao cũng phải tới nói chính là. Ninh Phong Chí dự định giúp thiên đấu hoàng thất cướp người. Chúng ta đến làm chút chuyện. Chuyển di sự chú ý của hắn. Mà ở một bên khác. Ninh Phong Chí đang tại Sử Lai Khắc học viện rời đi đấu hồn tràng đều phải trải qua con đường bên. Trên chờ bọn hắn, Ninh Vinh Vinh đi tới phía trước liền thấy ba của mình tại phía trước đứng đấy. Hô một tiếng, ba ba, liền nhào tới. Ninh Vinh Vinh vừa ôm một lát, đột nhiên phát hiện hôm nay ba của hắn giống như ít cầm đồ vật gì. Suy nghĩ một hồi, liền hỏi, hở, ba ba, ngươi hôm nay tại sao không có cầm thủ trưởng đi ra? Ninh Phong Chí xấu hổ cười cười. Ha ha. Chỉ là đột nhiên cảm thấy già cầm cái thủ trượng có chút quá lão khí. Hôm nay thử xem không cầm thủ trượng cảm giác là thế nào. Ta cuối cùng không thể nói gậy trống. Của ta bị ta chính mình bóp nát đi. Thế nhưng là ba ba. Ta xem buổi sáng ngươi còn cầm thủ trượng tham gia nghi thức khai mạc a. Ninh Vinh Vinh tiếp tục truy vấn. Ninh Phong Chí nghĩ mau đem trang này lật qua đã nói. Vinh Vinh. Không có ý định cho ba ba giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi sao? Ninh Vinh Vinh cũng nhớ tới này sự kiện. Sẽ không dự định quản thủ trưởng sự tình. Lôi kéo Ninh Phong Chí liền hướng Sử Lai Khắc học viên bên kia túm. Đi đến đường tam bọn hắn trước mặt. Ninh Phong Chí hỏi thăm một chút. Các ngươi khỏe à? Các tiểu bằng hữu, ngoặc kép, các ngươi trở về đi. Ta cùng tiểu tam còn có ít lời muốn nói. Ninh Phong Chí Ninh Vinh Vinh nôn cái đầu lưỡi. Ba ba thật không công bằng. Đối tam ca so với ta còn chú ý. Ninh Phong Chí nhìn xem đường tam. Ta a, thật đúng là nghĩ có một cái giống như đường tam như vậy xuất sắc con trai. Ninh Vinh Vinh ngoài. Miệng nói không công bằng nhưng cũng theo những người khác cùng rời đi. Khi tất cả mọi người đều đi xa về sau. Đường tam hỏi. Ninh thúc thúc. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Ninh Phong Chí nghiêm túc nói. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Cha của ngươi tại sao vừa đạt đến phong hào đấu la liền mai danh ẩn tích? Người này biết rõ một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.